Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Mua một tặng một, góc chuyện audio.com. Tiểu Đào cắn cắn môi tỏ ra khó xử. Cô lắp bắp mãi không nói lên lời. Đưa điện thoại đây cho chị. Ninh Tịch đưa tay ra. Tiểu Đào chần chừ một hồi muốn giấu cũng không giấu được. Cuối cùng cô vẫn trả lại điện thoại lại cho Ninh Tịch. Ninh Tịch vừa mở máy liền thấy hiện lên tin mới nhất trong giới. Tiêu đề bắt mắt đập thẳng mặt, ảnh hậu Kim Tông ngủ cùng đại gia. Ninh Tịch khẽ nhíu mày, từ lúc cô ra mắt tới giờ, không phải không có những tin hắt nước bẩn thế này. Nhưng từ sau khi Lâm Chi Chi kiện một tạp chí để giết gà dọa khỉ xong, thêm việc thế lực của Thịnh Thế còn lù lù ra đó. Dù có không nổi tiếng thì những tờ báo nhỏ cũng không dám viết ra những bài báo không căn cứ thế này. Nhưng lần này, trên điện thoại của cô lại nhảy ra tin tức mới nhất của một nhà báo chuyên nghiệp có sức ảnh hưởng rất lớn. Cộng thêm phản ứng bất thường của các nhân viên trường quay. Thậm chí cả Tiểu Đào, Ninh Tịch kích vào liên kết, đồng tử đột nhiên co thắt lại, vừa ấn vào liền thấy một tấm ảnh vô cùng khó coi. Dù đã làm mờ nhưng vẫn có thể thấy rõ tư thế phóng đãng của một nam một nữ trong ảnh. Điều khiến cô kinh ngạc không phải là những tấm ảnh này mà là gương mặt của cô gái trong ảnh chính là cô. Chẳng lẽ là BTS, nhưng trông cũng không quá giống. Ninh Tịch tiếp tục lướt xuống dưới xem, sau đó thấy một đoạn video. Trong video đã được xử lý làm mờ vài chỗ, nhưng mặt của nam nữ trong đó đều rất rõ ràng. Cô gái đó, vẫn là cô, đoạn video này rõ ràng đã đánh vỡ khả năng đây là phó tiến sĩ. Tấm ảnh kia là thật, trong tin lá cải đó có miêu tả, người đàn ông trong đoạn video trên là một công tử nhà giàu có chút tiếng tăm trong thành phố. Anh Tịch, đừng xem nữa, Tiểu Đào vội nói, như thể sợ Ninh Tịch sẽ chịu đả kích lớn. Ninh Tịch miết miết mi tâm. Cảm thấy bất lực, ngay đến Tiểu Đào cũng cho rằng cô gái trong những tấm ảnh và video kia là cô chứ đừng nói những người khác. Chuyện này đúng là hóc búa thật. Ninh Tịch bỗng nhớ lại chuyện đổi súng giả thành súng thật lúc trước ở đoàn làm phim biệt đội điệp viên Perk. Thế lực của Lục Đình Kiêu lớn như thế mà đến giờ vẫn chưa tra ra được là ai làm. Mà giờ lại xảy ra chuyện thế này. Đối phương thấy không lấy được mạng cô nên muốn hủy hoại cô sao? Hay chuyện này không liên quan tới chuyện lần trước mà là do người khác làm. Gần đây cô kéo theo nhiều thù hận ghê. Ninh Tịch, đạo diễn bảo cô qua đó một lát. Ninh Tịch đang thất thần. Trợ lý đạo diễn vội vã chạy tới thông báo. Ánh mắt khi nhìn Ninh Tịch có chút ám muội. Tôi biết rồi, cảm ơn. Ninh Tịch không lập tức giải thích với Tiểu Đào mà đi tới chỗ đạo diễn trước. Trong phòng, Giang Hành Chu và Tống Lâm đều ở đó. Bầu không khí rất nặng nề. Biết chuyện rồi à? Giang Hành Chu nghiêm túc hỏi thẳng vào vấn đề. Ninh Tịch gật đầu, trên mặt không hề có chút chột dạ nào. Cô nói thẳng, đạo diễn Giang, cô gái trong ảnh và clip không phải là tôi. Xin lỗi đã gây phiền phức cho đoàn làm phim. Chuyện này tôi sẽ liên hệ với quản lý để nhanh chóng xử lý kịp thời. Không làm ảnh hưởng tới tiến độ quay của đoàn. Nếu vào lúc này Ninh Tịch mà tạo xịt căng đan gì, theo hợp đồng thì khi hình tượng của cô bị ảnh hưởng bởi chính cô sẽ phải bồi thường một khoản tiền lớn. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng là sự cố gắng của cả đoàn trong khoảng thời gian này đều sẽ đổ sông đổ bể hết. Sẽ phải chọn lại diễn viên và quay thật nhanh để kịp tham gia liên hoan phim. Thậm chí sự nghiệp của cô trong giới cũng sẽ bị hủy sạch trong phút chốc chỉ vì chuyện này. Cách chương.